Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1941, chương 1941, người nói có đúng hay không lão đại? Cát Đông Húc thấy thế cũng chỉ có thể không thể làm gì cười cười. Sau đó mới nghiêm mặt nói, Mị Nhi, tu đạo tu không chỉ có là đạo, còn có một trái tim. Tạ ơn lão đại nhiều. Ta minh bạch, chỉ là ở Hoắc Lâm tiểu động thiên nhất phi trùng thiên. Đứng ở đỉnh cao, không người dám không tôn trọng. Bây giờ đến rồi Quát Thương Sơn đại động thiên nhưng phải nhận tiểu nhân bắt nạt lừa bịp. Vì lẽ đó nhất thời vô pháp thích ứng. Chẳng qua hiện nay có lão đại ở, những này đều không coi là cái gì. Bởi vì ta biết, theo lão đại, luôn có một ngày ta có thể một trưởng tiêu diệt này xa lão quỷ. Hồ Mị Nhi nghe vậy vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói, chỉ nói là đến phía sau, nhìn về phía Cát Đông Húc mắt ánh sáng nhưng là lộ ra vô cùng tín nhiệm cùng sùng kính. Xích Viêm Huyền Điểu nghe vậy một đôi như hai đám lửa ở đốt mắt nhưng xẹt qua một vệt vẻ xem thường. Có quan hệ Cát Đông Húc sự tình ở Kim Kiếm Môn vẫn luôn là cái bí mật, chỉ có Kim Phi Dương phụ tử còn có Hồ Mị Nhi. Hoàng Phủ Hiên cùng Công Tôn Thành 5 người biết, những người còn lại coi như Kim Kiếm Môn một vị khác Thái Thượng Trưởng Lão Quảng Thiên Hoa biết. Cũng là cực kỳ có hạn, Xích Viêm Huyền Điểu thì càng không thể nào biết Cát Đông Húc nhân vật này. Đối với Xích Viêm Huyền Điểu mà nói, Cát Đông Húc bất quá chỉ là một vị long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ. Đến tột cùng mạnh mẽ ở đó nó thực sự không thấy được. Đương nhiên Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên đều muốn tôn Cát Đông Húc là lão đại. Nó cũng không dám khinh thường nhân tộc này tu sĩ. Chỉ là Hồ Mị Nhi lời mới vừa nói. Nó thực sự có chút khó có thể tán đồng. Sa trưởng lão. Đây chính là Thái Dịch Tông ngoại môn trưởng lão A. Không nói sau lưng hắn Thái Dịch Tông là cái quái vật khổng lồ. Thực lực của bản thân hắn cũng là rất lợi hại. Cần môn chủ kể cả 3 vị trưởng lão triển khai tứ tương diệt ma kiếm trận mới có thể đánh bại. Như thế nào khả năng bởi vì một vị long hồ cảnh tu sĩ duyên cớ. Nói tiêu diệt là có thể tiêu diệt. Đương nhiên những này ý nghĩ trong lòng. Xích Viêm Huyền Điểu là không dám nói ra. Nó gặp Thanh Nguyệt Phong gieo thiên nhất thanh tĩnh liên một vũng bích chi liền tại hạ phương. Liền bay lượn mà xuống. Rơi vào cái kia uông bích chi một bên. Xích Viêm, ngươi lấy 3 cây thiên nhất thanh tĩnh liên đưa tới cho. Hồ Mị Nhi nói. Nàng cũng không muốn tự ra lão đại lại đi nhận tiểu nhân kia oát khí. Như là đã đưa ân tình. Vậy thì đem ân tình làm đến nơi đến chốn, miễn cho đưa ân tình, cái kia xa lão quỷ còn nói chúng ta không chịu nổi khí. Tự cao tự đại, Cát Đông Húc ngược lại không đáng kể, cười nhạt nói, lão đại ngươi vẫn là như cũ. Hồ Mị Nhi sức sắc nhìn Cát Đông Húc một chút, nói, ha ha, giang sơn dễ đổi a, này tính nết lại nào có dễ dàng như vậy thay đổi. Cát Đông Húc cười nói, hai người lấy 3 cây thiên nhất thanh tĩnh liên, sau đó lại bước lên Xích Viêm Huyền Điểu chi lưng quay trở về ngọn núi chính Thanh Kình Phong Đại. Điện, gia trưởng lão được 3 cây thiên nhất thanh tĩnh liên ngược lại cũng thức thời. Không có nửa câu phí lời, chỉ là sông Kim Phi Dương đám người chắp tay, sau đó liền đạp không đi. Gặp gia trưởng lão dẫn người rời đi, Lãnh Nguyệt trưởng lão rốt cục không nhịn được một mặt bất mãn nói. Kim môn chủ người này rốt cuộc ai? Người hẳn rất rõ ràng mỗi một cây thiên nhất thanh tĩnh liên cũng phải cần tiêu tốn giá rất lớn mới. Có thể bồi dưỡng được. Hơn nữa chúng ta cái kia bích đàm dưới linh mạch cũng đang từ từ khô cạn. Sau đó thu hoạch sẽ càng ngày càng ít. Mỗi một cây đều phi thường quý giá. Vì hắn, Lãnh Nguyệt trưởng lão, đừng nói chỉ là 3 cây thiên nhất thanh tĩnh liên. Coi như bản môn chủ cái mạng này trừ thì đã có sao. Kim Phi Dương giơ tay lên một cái ra hiệu Lãnh Nguyệt trưởng lão không cần nói xuống. Hai mắt nhìn chòng chọc Cát Đông Húc, nói, ngươi nói có đúng hay không lão đại? Ha ha, vốn định cho ngươi đến niềm vui bất ngờ, không nghĩ tới ngươi làm môn chủ một môn phái phía sau. Mắt ánh sáng trở nên cay độc như vậy, một hồi liền đem ta nhận ra. Cát Đông Húc trong mắt lóe ra một vệt vẻ cảm động. Người nhưng bắt đầu cười ha hà, nói, hai cái đã lâu sinh tử chi giao huynh đệ sớm liền gấu ôm nhau. Ha ha, vừa bắt đầu ta cũng là không nhận ra ngươi tới. Bất quá Hồ Mị Nhi cùng Tú Tài vừa nãy dĩ nhiên bởi vì Sa Lão Quỷ câu nói đầu tiên hoàn toàn biến sắc. Ta liền biết nhất định là ngươi. Kim Phi Dương cười nói, lão đại quả nhiên là ngươi. Ta còn tưởng rằng chính mình ngày nhớ đêm mong, vừa nãy lỗ tai xảy ra vấn đề đây. Công Tôn Thành cũng tiến lên cùng Cát Đông Húc tới một gấu ôm. Nói, lời này nếu như xuất từ Kim Đại Công Tử chi khẩu, ta cảm giác còn được. Nhưng xuất từ lão đạo ngươi chi khẩu, tại sao ta cảm giác cả người muốn nổi da gà a? Cát Đông Húc trong lòng thật là cảm động. Ở bề ngoài nhưng một mặt khuếch đại nói, ha ha, khanh khách. Kim Phi Dương đám người nghe vậy hơi run run, lập tức cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đột nhiên đều lên tiếng thoải mái nở nụ cười. Bên trên Lãnh Nguyệt trưởng lão không khỏi nhìn mắt choáng váng. Nàng lúc trước còn tưởng rằng này Long Hồ Cảnh tu sĩ là Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên mới mời chào tới môn nhân. Sau đó gặp Kim Phi Dương dĩ nhiên vì hắn đưa ba cây thiên nhất thanh tĩnh liên đi ra ngoài. Lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng lại không đúng, nàng không có khả năng nghĩ đến. Một vị Long Hồ Cảnh tu sĩ dĩ nhiên là Kim Kiếm Môn môn chủ cùng ba vị trưởng lão lão đại. Bọn họ cũng đều là Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ a. Long Hồ Cảnh tu sĩ cho bọn họ làm tiểu đệ cũng không đủ cách. Dĩ nhiên phản ngược lại thành lão đại của bọn họ, đã hóa thân là một thân hỏa hồng quần áo, hai chân thon dài cô gái Xích Viêm Huyền Điều cũng là nhìn ra có chút há hốc mồm. Nàng mặc dù sớm biết chính mình mạch chủ cùng Hoàng Phủ trưởng lão đối với vị này Long Hồ Cảnh tu sĩ hết sức tôn trọng tôn sùng, nhưng cũng không nghĩ tới ngay cả luôn luôn tự cao rất cao Kim Môn chủ dĩ nhiên cũng như vậy tôn sùng vị này Long Hồ Cảnh tu sĩ, thậm chí nói ra trừ tính mạng nói như vậy, mà cái kia từ trước đến giờ thanh cao Công Tôn trưởng lão khoa trương hơn. Dĩ nhiên nói ra ngày nhớ đêm mong loại này lời, nhất định chính là hủy tam quan a. Lão đại, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là chúng ta Kim Kiếm Môn Yểm Nguyệt chi mạch mạch chủ, cũng là chúng ta Kim Kiếm Môn đời mới trưởng lão Lãnh Nguyệt trưởng lão, vừa nãy nàng không biết là ngươi. Vì lẽ đó, lớn sau khi cười xong, Kim Phi Dương cố ý đem Lãnh Nguyệt trưởng lão gọi tới. Giới thiệu nói, ha ha, Lãnh Nguyệt trưởng lão cũng là vì môn phái cân nhắc. Nói đến cũng là trách ta không nghĩ tới vẫn còn có ngoại nhân tại đó. Cát Đông Húc xua tay ngăn, chở Kim Phi Dương. Sau đó rồi hướng Lãnh Nguyệt trưởng lão chắp tay nói, tại hạ Cửu Dương, gặp Lãnh Nguyệt trưởng lão. Lãnh Nguyệt trưởng lão tuy rằng còn đau lòng cái kia ba cây thiên nhất thanh tĩnh liên, nhưng trước mắt này Long Hồ Cảnh tu sĩ dĩ nhiên là môn chủ cùng ba vị trưởng lão lão đại. Nàng đương nhiên cũng không tốt nói cái gì nữa, gặp Cát Đông Húc hướng về nàng hành lễ, vội vã cũng đáp lễ nói. Cửu Dương chân nhân nói quá lời, vừa nãy cũng là ta không nghĩ tới nguyên lai ngươi là chúng ta môn chủ cùng ba vị trưởng lão bạn cũ. Vì lẽ đó ở trong lời nói có chút thất lễ, việc này là nửa điểm đều không trách ngươi, muốn trách cũng chỉ có thể trách chúng ta Kim Kiếm Môn bây giờ thực lực còn quá yếu. Tốt rồi, đều là người trong nhà không cần thiết khách khí như vậy. Chúng ta đi vào nói chuyện đi. Kim Phi Dương vốn là tính cách dũng cảm hạng người, gặp Cát Đông Húc cùng Lãnh Nguyệt khách khí lẫn nhau, Mập mạp cánh tay đưa qua đi, một thanh đặt ở Cát Đông Húc trên bả vai, cười ha hả nói, cái nào còn có cái gì môn chủ một môn phái uy nghiêm. Thẳng đem Lãnh Nguyệt trưởng lão cùng cái kia Xích Viêm Huyền Điểu lần thứ hai nhìn ra một trận há hốc mồm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.